vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Lạc Thư Hà chắp tay quay người, ra hiệu hai người sư đệ đi cùng. Cất bước liền đi, gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự, mọi người đều sững sờ. Đại sư huynh, người mà cả nhà Âu Hoàng gia mong đợi, không ngờ lại không đánh mà lui. Đại sư huynh, giọng nói của Hoàng Ngọc Hằng có chút hoảng. Hắn ta hét lên, Diệp Yên thậm chí còn trực tiếp đuổi theo anh ta. Hoàng Giang Hồng nhẹ nhàng liếc nhìn Sở Trần. Chúng ta đi, dừng bước, Sở Trần giọng nói lạnh lùng. Hắn chậm rãi bước về phía trước. Thật nực cười, các ngươi cho rằng Sở Trần ta là kẻ nhẫn nhịn chịu đựng sao? Các ngươi cảm thấy có năng lực liền đến đối phó ta. Hiện tại không có thực lực, liền nghênh ngang rời đi. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng trầm xuống nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngươi còn muốn như thế nào? Sở Trần bật cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hằng. Hắn bước tới. Ngươi, đừng tới đây. Hoàng Ngọc Hằng hét lên, cực kỳ bối rối. Nhưng lúc này, hai bảo vệ hoàng gia đang hỗ trợ Hoàng Ngọc Hằng lại càng thêm hoảng hốt. Nhìn Sở Trần từng bước tiến tới, Sở Trần vươn tay trực tiếp nắm lấy Hoàng Ngọc Hằng, vẫn còn đang nằm trên đất. Trong lòng người yêu hoàng gia chấn động dữ dội. Sở Trần, đừng có quá phận. Hoàng Dương nghiêm nghị, quá phận sao? Nhập mật khẩu 1234. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px. Important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.